Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc khoác vai cô đi đến bàn đồ ăn. Tôi ra nhạc nhìn thấy gương mặt vẫn lạnh giá của anh. Cô giật nhẹ cánh tay anh nhón chân lên, rồi nói thầm vào tay anh. Anh có muốn vượt qua đêm tân hôn với một cô dâu ăn nhiều đến mức nó căng hết cả bụng hay không? Bước chân của Quan Chính Bình hơi ngừng lại, đôi mắt đen lóe lên một tia chớp. Vô cùng vui lòng, anh nói. Ngay sau đó Quan Chính Bình thấy cô đang đỏ mặt lên, ông cô đến bên cạnh bàn thức ăn trong sự cổ vũ của mọi người. Sau đó lấy hai mâm thức ăn lớn rồi quay người về tần phòng. Vì vậy đêm tân hôn của Tôn Sai Nhạc mở màn ngay trong lúc cô đang lấp đầy cái bụng. Đối với chuyện nam nữ kinh nghiệm của Tôn Sai Nhạc cũng không phải là phong phú. Vì vậy Quan Chính Bình thật sự để cô mở rộng tầm mắt. Cuối cùng cô đã biết tại sao có người còn bị đắm chìm trong chuyện này mà không có cách kiềm chế. Lúc ở trên giường, Quan Chính Bình đối với cô giống như diễn lại trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó vậy. Tôn Sai Nhạc nghĩ nếu màn chuyến biên này của họ được làm thành một bộ phim, thì khi các cô gái xem nó sẽ bị sự nhiệt tình của anh ấy hòa tan thành nước. Ý chết, cô đã bị tan chảy hoàn toàn. Cô còn chưa kịp hồi phục lại thì anh lại dùng sức làm cô tan chảy thêm lần nữa. Một lần lại một lần, tan chảy hết lần này đến lần khác. Sau một đêm vui vẻ, Tôn Sa Nhạc tỉnh lại rất sớm vì đói bụng. Sau khi mở mắt, cô lại theo bản năng duỗi lưng một cái. Tôn Sa Nhạc hét to một tiếng vì cô lại bị Quan Chính Bình kéo vào trong ngực. Em muốn chạy đi đâu? Quan Chính Bình nhắm hai mắt nhưng vẫn tìm được đúng đỉnh đầu của cô mà đặt cằm lên. Bàn tay cũng bắt đầu xấu xa di chuyển trên người cô. Em đói bụng. Cô vẫn đang cố thích nghi với tình trạng thân mật của hai người. Hiện nay nên cả người cũng co rúm lại. Nhưng cô lại bị anh mạnh mẽ kéo vào trong ngực, đụng chạm phải cơ bụng còn có cái đó của anh. Vậy mà anh lại có phản ứng. Tôn Gia Nhạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quan Chính Bình. Cô nhìn thấy những sợi tóc rối loạn trên trán anh. Đôi mắt anh vẫn đang nhắm chặt. Nhưng chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại thì mới hơi yên tâm. Cô có nghe đám đông trên tường quay nói đàn ông khỏe mạnh thì sẽ có phản ứng lúc sáng sớm, cho nên cô cũng không ngạc nhiên. Dù sao Quan Chính Bình vận động suốt đêm như vậy, có khi bây giờ anh ấy vẫn đang nghỉ ngơi thôi. Anh buông em ra đi, em muốn đi tìm đồ ăn, Tôn Sa Nhạc nói. Sao em luôn kêu đói bụng thế? Bởi vì vận động quá nhiều chứ còn sao nữa. Cô kêu lên một tiếng lườm anh một cái. Sao anh lại có cảm giác chỉ có một mình anh vận động thôi nhỉ? Anh nhớ mày mở mắt ra. Tôn Sa Nhạc nhìn đôi mắt vừa lười biếng vừa quyến rũ của anh, lồng ngực nhất thời có chút buồn bực nhưng vẫn nói. Anh đừng có nói linh tinh, em cũng có độc. Thật sao? Quan Chính Bình lật người đặt cô dưới thân. Cô co lại trong lồng ngực anh, bởi vì vừa có chút kích tình mà nghẹn ngào không nói nên lời. Anh hôn lên đôi mắt của cô nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi cơ thể của cô. Cô gái run rẩy rồi chợt nhận ra vì đêm qua quá kịch liệt nên cô cảm thấy hơi đau nhức. Quan Chính Bình ôm cô vào trong ngực hôn lên tóc cô. Cô vùi mặt vào gáy của anh một lúc lâu, cô mới nói. Bởi vì là vợ chồng đúng không? Em không biết sẽ có chuyện thân mật như vậy. Không, là bởi vì chúng ta. Quan Chính Bình vuốt mái tóc dài của cô nghiêm túc nói. Trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác này sao? Cô nắm lấy tay anh hỏi. Trước kia chỉ thuần túy thỏa mãn dục vọng mà thôi. Vì không có tình yêu trong đó cho nên anh không hề có chút cảm giác lưu luyến nào. Thậm chí anh còn không qua đêm với những cô gái đó. Tất cả đều do như câu nên xong việc thì tự động rời đi. Nhưng mỗi lần anh định rời đi, anh đều kéo em lại, bởi vì anh thích được ôm em vào trong lòng. Quan Chính Bình lại hôn lên môi cô một lần nữa, nhưng mà bây giờ cô còn không chút sức nào, để nâng cánh tay lên cũng không nổi. Bây giờ em mệt đến nỗi không có sức mà đứng dậy đi ăn nữa, tại sao anh lại không mệt cơ chứ? Cô yếu ớt nói, cảm giác như đã chạy marathon cả đêm vậy. Có lẽ từ khi sinh ra anh đã có thần lực hơn người rồi chăng? Quan Chính Bình cắn một cái trên vai cô. Đứng lên đi, em đi tắm rửa trước đi, anh đi làm bữa sáng cho em. Ăn bữa sáng, không thể nào. Tôn Gia Nhạc nhìn đồng hồ trên bàn, 4 giờ rưỡi. Vậy là bọn họ đã ở trong phòng 12 giờ rồi. Em không có mặt mũi nào để đi gặp người nữa. Cô lấy tay che mặt vì thường nói nhỏ. Cả thế giới đều biết chúng ta đã làm cái gì rồi. Vậy thì làm sao chứ? Chẳng lẽ các cặp vợ chồng khác đều không làm chuyện này sao? Quan Chính Bình đứng dậy thuận tiện kéo cô một cái. Bữa sáng sẽ là những đồ có thể bồi bổ cho em. Trứng rán súp nóng kết hợp với một ly nước trái cây. Sau bữa thì ăn thêm một ly latte, thế nào? Anh thật sự biết làm những thứ này. Thế anh gật đầu, Tôn Sa Nhạc lại nuốt nhanh vài ngụm nước miếng. Cuối cùng cũng có hơi sức xuống giường. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh đi tắm gội, sau đó cùng nhau đi ăn bữa sáng. Rất vui lòng, Quan Chính Bình bế cô lên đi về phía phòng tắm. Tôn Sa Nhạc đang vội vàng muốn ăn bữa sáng, nên không để ý ánh mắt của anh khi nghiện cô. Đó là một loại quyến luyến, một loại ước muốn có thể dắt cô lên thắt lưng của mình, mang theo mọi nơi. Kết quả là lần tắm giờ này mất hơn nửa tiếng, chân của Tôn Sa Nhạc mềm nhũn, nên chỉ có thể mặc anh tắm rồi mặc quần áo cho mình. Sau đó dựa vào lưng anh để anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.